Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242. Chính văn chương 242. Người không phạm ta. Ta không phạm người. Hảo hảo hảo, chư vị đường xa mà đến đều là khách nhân. Công chúa ngươi nhưng đến hảo hảo tẫn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Phúc Bá quét mắt trên mặt. Trước sau treo câu hồn tươi cười Bạch Thủy Yên, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn cảnh Như Y lại ra tiếng báo cho nói, người không phạm ta, ta không phạm người, cảnh Như Y liếc mắt Bạch Thủy Yên. Ngạo nghễ nói, làm chư vị khách quý chê cười, nhà của chúng ta công chúa cái gì cũng tốt, chính là ái sự tiểu tính tình. Hy vọng các vị khách quý nhiều hơn bao hàm ân ý, Phúc Bá đối với vẫn luôn trầm mặc không nói mục. Vân Giao gật gật đầu, lại nhìn về phía Bạch Thủy Yên mở miệng nói. Như Y công chúa thực thiên chân rộng rãi, Bạch Thủy Yên nhìn cảnh như quyến rũ cười nói. Mục Vân Giao quét mắt cảnh Như Y, bỗng nhiên phát hiện trước mặt Bạch Thủy Yên cùng lúc trước từng có gặp mặt một lần. Lại thiếu chút nữa hại chết nàng nam nhân kia rất là giống nhau. Luôn là cười đến thực hoan thoát, chính là càng như vậy cười, đó là càng làm người cảm thấy thấm người, làm chư vị chê cười. Lão phu chịu Bạch Hổ Viện viện trưởng chi mệnh, tiến đến mang chư vị khách quý đi trước Bạch Hổ Viện hơi làm nghỉ tạm ân y, Phúc Bá nghe thấy. Bạch Thủy Yên nói, tất nhiên là biết nàng lời nói có ẩn ý. Bất quá như cũ mở miệng đáp, Phúc Bá, Hoàng Huynh nói muốn trông thấy Vân Giao, ta trước mang Chu Tước Viện đệ tử cùng đi Hoàng Cung ở một đêm. Như thế nào, cảnh Như Y nhìn Mục Vân Giao chớp chớp mắt, lòng tràn đầy mong đợi mà mở miệng nói. Cảnh Như Y biết, nếu là nói đơn độc mang Mục Vân Giao đi Hoàng Cung. Như vậy Mục Vân Giao 8/9/10 là không muốn. Bất quá, nếu mang lên Chu Tước Viện mọi người cùng đi Hoàng Cung, Mục Vân Giao lại là không nhất định sẽ không đáp ứng. Thanh Dục sư huynh cho rằng đâu? Mục Vân Giao nhìn về phía Thanh Dục ra tiếng hỏi. Rốt cuộc, Thanh Dục mới là Chu Tước Viện đại sư huynh, hắn hẳn là có chính mình cái nhìn cùng giải thích mới là. Thanh Dục sư huynh, đã lâu không thấy, không bằng đi chúng ta Nam Lăng Quốc Hoàng Cung tiểu ở một đêm. Như thế nào, cảnh Như Y thấy Mục Vân Giao đem quyền quyết định giao cho Thanh Dục trên tay. Lại đem ánh mắt phóng tới Thanh Dục trên người, rất là lễ phép hỏi. Vậy đa tạ cảnh sư muội, Thanh Dục quét mắt Chu Tước Viện chúng đệ tử. Thấy bọn họ trên mặt cũng không tán đồng chi sắc. Liền ra tiếng đáp, Phúc Bá, ta đây liền trước mang Vân Giao cùng Thanh Dục sư huynh bọn họ đi Hoàng Cung, cảnh Như Y đối với. Phúc Bá kiều tiếu cười nói. Hảo, Phúc Bá gật gật đầu. Theo sau mang theo Bạch Thủy Yên hướng tới Bạch Hổ Viện phương hướng đi đến. Vân Giao, Thanh Dục sư huynh, chúng ta cũng đi thôi. Cảnh Như Y thấy Bạch Thủy Yên các nàng đã đi theo Phúc Bá rời đi. Lại đối với Mục Vân Giao cùng Thanh Dục mở miệng nói. Vân, Mục Vân Giao gật gật đầu. Theo sau liền đuổi kịp cảnh Như Y nện bước. Vân Giao, người phía trước không phải bị Thiên Mặc Lưu Nguyệt cấp bị thương sao? Vì sao hắn hiện tại lại đi theo ngươi? Cảnh Như Y lôi kéo Mục Vân Giao cánh tay. Vừa đi, một bên lặng lẽ hỏi. Lưu Nguyệt là sư phụ ta Chí Giao hảo hữu đồ đệ. Hắn sư phụ có việc, liền đem Lưu Nguyệt phó thác cho chúng ta. Mục Vân Giao quét mắt cúi đầu yên lặng đi đường thiên. Mặc Lưu Nguyệt, đối với cảnh Như Y lại mở miệng nói, nguyên lai là như thế này à, bất quá ngươi xác định hắn hiện tại, thực an toàn sao, cảnh Như Y quét mắt trầm mặc không nói Thiên Mặc Lưu Nguyệt. Dừng một chút, mới mở miệng nói, hắn hiện tại thực an toàn, bất quá ngàn vạn đừng ở trước mặt hắn đề cập ngày ấy việc. Cũng miễn bàn cập hắn sẽ bỗng nhiên cuồng hóa sự tình, Mục Vân Giao lôi kéo cảnh Như Y đi ra ngoài. Một khoảng cách lúc sau, ở cảnh Như Y bên tai nhỏ giọng nói, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.